bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đệ 7 chương, bởi vì mở họp chậm trễ thời gian, một hồi tới lại tổ chức kỷ luật tiến hành khảo trước động viên. Này tiết hóa học khóa thuận Lý Thành Trương mà đã bị chủ nhiệm lớp áp đường 5 phút đồng hồ. Khóa gian nghỉ ngơi thời gian giảm bớt, vừa tan học Diêm Hàn liền lòng nóng như lửa đốt mà lao ra phòng học tìm WC. Hắn hiện tại liền cùng chỉ ruồi nhặng không đầu giống nhau. Mãn đầu óc cũng chỉ có đi tiểu hai tự nhi, đuôi mù ôn giác vinh còn vặn vẹo cường tráng thân thể mạnh mẽ đuổi kịp hắn nện bước. Đi ở hắn bên cạnh, cười hì hì nói, Nhan ca ngươi đi WC à? Hay ta một khối đi bái? Ngoặc kép, hiện tại vừa nghe WC hai tự liền mắc tiểu. Diêm ca hung tợn mà nhìn phía ôn giác vinh. Hay ta như thế nào một khối đi? Ôn giác vinh bị hắn này thình lình toát ra tới một cái tàn nhận ánh mắt cấp dọa đôi. Ủy ủy khuất khuất mà đối với ngón tay. Cùng hắn giải thích, liền. Hay ta cùng đi bái. Xong rồi ta ở cửa chờ ngươi. Hay ta lại cùng nhau trở về, Diêm Hàn. Ngoặc kép, huynh đệ ngươi là nghĩ nhiều cùng người kết bạn thượng WC à? Giờ này khắc này Diêm Hàn kỳ thật rất tưởng nói với hắn. Đáng tiếc ca hiện tại không có phương tiện, bằng không hai ta kỳ thật có thể không cần ở cửa cho nhau chờ. Ta có thể bồi ngươi đi vào. A phi, làm cái gì à? Hiện tại là tưởng này đó thời điểm sao? Chuyển qua chỗ rẽ, xa xa trông thấy WC trước cửa như cũ tiếng người ồn ào. Đùa giỡn thanh không ngừng, Diêm Hàn cũng liền không đi đến WC tiến đến xem náo nhiệt. Mà là quải cái cong nhi, từ hành lang cuối thang lầu đi xuống lầu. Hắn cũng là vừa rồi đột nhiên nghĩ đến đi học khi chủ nhiệm lớp nói. Hảo ban đồng học tan học sau căn bản là sẽ không ồn ào đùa giỡn, mà là đều ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi học tập. Bọn họ hiện tại lớp ở lầu 3, mà lầu 2 chính là vừa đến 4 ban, năm nhất tốt nhất văn khoa ban. Diêm Hàn đây cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ai, Nhan ca, ngươi làm gì đi à? Làm lơ Ôn Giác Vinh đứng ở cửa thang lầu trước bàng hoàng thật lớn thân ảnh. Diêm Hàn nhấc chân nhi liền hướng dưới lầu chạy, hắn kỳ thật cũng không có ôm quá lớn hy vọng, trong lòng cũng rất mâu thuẫn tầng này tất cả đều là học bá lâu. Chỉ là nghĩ đến dẫm điều nghiên địa hình nhi, tìm hiểu một chút tình huống, đi xuống về sau Diêm Hàn liền biết chính mình tưởng không tồi. Lầu 2 tuy rằng văn khoa học bá tụ tập không có lầu 3 như vậy loạn, trên hành lang người cũng so lầu 3 thiếu đến nhiều. Nhưng rốt cuộc là tan học thời gian, sao có thể mọi người toàn không nhúc nhích, như vậy thoạt nhìn kỳ thật cùng lầu 3 cũng không có gì hai dạng khác biệt nhi. Xem xong rồi, Diêm Hàn cũng từ bỏ đi lầu 4 toilet dẫm mâm ý tưởng. Liền tính lại lần nữa trò cũ trọng thi đi học xin nghỉ cũng không thể tới chỗ này. Nơi này chính là đệ tử tốt tụ tập địa phương, từ xác suất thượng hẳn là càng dễ dàng gặp được cái kia. Ý niệm vừa mới thoáng hiện, liền thấy đoàn người mênh mông cuồn cuộn, đang từ WC Nam ra tới, cầm đầu người eo thẳng tắp phấn chấn oai hùng, một thân trầm tĩnh khí chất, diện mạo rất tuấn tú, ăn mặc hợp quy tắc đến không có một tia nếp uốn giáo phục. Diêm Hàn cảm thấy chính mình thật sự không nên không có việc gì hạt suy nghĩ. Cơ hồ liền đang xem thấy Lâm Kiến Lộc trong nháy mắt. Diêm Hàn quay người liền trở về chạy, tuy rằng ngẫm lại hai người bọn họ kỳ thật không gì giao thoa hoặc là ăn Tết. Hắn cũng không biết vì sao muốn chạy, muốn thật nói vì gì đó lời nói. Đại khái là hắn thật sự không nghĩ ở tìm WC thời điểm lại nhìn thấy Lâm Kiến Lộc. Lại nói tiếp, khu dạy học WC vị trí thực thiên, tốt nhất tiết khóa hắn có thể gặp được Lâm Kiến Lộc đối phương hẳn là cũng là muốn thượng WC đi. Chính mình này lăn lộn một buổi sáng còn ngâm nước tiểu cũng chưa giải đi ra ngoài đâu. Đối phương cũng không biết đi mấy tranh, không cấm ẩn ẩn có điểm hâm mộ hắn. Bất quá này đại huynh đệ thượng WC tần suất giống như có chút cao a. Diêm Hàn xoay người lên lầu, động tác tuy rằng mau, nhưng vẫn là bị người thấy được. Gì, cái kia không phải Nhan Hàm sao? Cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau từ WC ra tới Tô Lâm bồi tò mò hỏi. Nàng như thế nào chạy lầu 2 tới? Diêm Hàn có một chương lệnh người đã gặp qua là không quên được mặt. Tô Lâm Bồi có thể nhớ kỹ hắn cũng không kỳ quái. Hỏi xong về sau xem xét mắt bên người Lâm Kiến Lộc. Tô Lâm Bồi lại không có hảo ý mà cười nói. Lão đại nàng là tới tìm ngươi đi. Ta xem 8 phần chính là, các ngươi không gặp nàng vừa nhìn thấy chúng ta lão đại liền chạy sao? Một cái khác nam sinh nói. 8 phần là thẹn thùng, khuôn mặt giếng cổ không gợn sóng Lâm Kiến Lộc suy tư hỏi. Lời này là có ý tứ gì? Các ngươi nhận thức nàng. Ai nhà lão đại ngươi cũng đừng trang. Tô Lâm Bồi nói, thượng tiết khóa ở sân thể dục thượng ngươi bị nàng ôm sự chúng ta nhưng đều đã biết à. Ai ui ta theo ngươi nhiều năm như vậy. Vào sinh ra tử cũng chưa ôm chầm ngươi đâu. Nàng, có tính không trực tiếp thượng một lũy. Mặt khác huynh đệ, tính. Này chỉ định là được, đối với chúng ta lão đại tới nói có lẽ đều là nhị lũy, cho nên kia. Muội tử là ai a? Thế nhưng thành công ôm tới rồi chúng ta lão đại. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện này a? Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, mặt mày buông xuống, môi mỏng hơi hơi nhấp khởi sơ qua. Lâm Kiến Lộc không khỏi nhìn chính mình phía trước bị người nọ lôi kéo quá giáo phục tay áo. Kỳ thật không phải ôm, nhiều lắm tính bắt hai thanh, đối phương động tác mau đến có thể, ngay từ đầu hắn khiếp sợ với chính mình hoàn toàn chưa kịp né tránh. Có thể đi hai bước, khiếp sợ chuyện này liền biến thành, hắn thế nhưng không có như vậy chán ghét người này đụng vào. Liền tính không cảm thấy chán ghét, nguyên bản hắn cho rằng chính mình sẽ giống phía trước vô số lần giống nhau. Cùng người phát sinh đụng chạm sau trở lại lớp chuyện thứ nhất là đổi kiện giáo phục áo khoác. Chính là không có, đương hắn đi đến phòng học cửa thời điểm phát hiện chính mình thế nhưng còn có thể chịu đựng. Cũng không có bất luận cái gì khởi nổi da gà cảm giác. Thậm chí kiên trì một tiết khóa không đổi áo khoác, nếu không phải lại thấy người kia, hắn cơ hồ đều đem chuyện này cấp đã quên. Này đối với Lâm Kiến Lộc tới nói chính là cái tin tức tốt. Hắn dương mắt, một lần nữa nhìn phía vừa mới người nọ biến mất địa phương. Mày không cấm lại là vừa nhíu, là tới tìm ta, kia vì cái gì lại phải đi, trở lại lầu 3 đi học tiếng chuông liền lại lần nữa khai hỏa. Diêm Hàn trong lòng chính hận, liền cùng vừa mới thượng xong WC Ôn Giác Vinh lại lần nữa gặp được. Ôn Giác Vinh chính bóp tay hoa lan ném trên tay Thủy. Một bước uốn éo mà đi phía trước đi, chính mình chơi còn rất nhạc a. Mặt sau thình lình vừa nhấc đầu thấy Diêm Hàn lên lầu hắn nhưng thật ra đột nhiên linh hoạt lên. Nhảy tới rồi Diêm Hàn bên người, Nhan ca, ngươi làm gì đi, không làm gì, Diêm Hàn nhìn về phía Ôn Giác Vinh. Đột nhiên hỏi hắn, ngươi biết chỗ nào còn có WC sao? Ít người một chút Ôn Giác Vinh, a. WC nữ người quá nhiều, ta không bài thượng hào, Diêm Hàn thuận miệng bịa chuyện. Nga, Ôn Giác Vinh nói, vậy ngươi có thể đi cách Fake Office Building, nơi đó giống nhau chỉ có lão sư ở, WC đều rất trống không? Hơn nữa hoàn cảnh so chúng ta muốn hảo đến nhiều, cách gian có hy vọng, còn có tòa liên, chính là có chút xa. Diêm Hàn càng nghe đôi mắt càng lượng. Hắn phía trước thế nhưng không nghĩ tới. Đến nỗi hắn vì cái gì không thể tưởng được. Đây mới là ngày đầu tiên tới đi học. Hắn không thể tưởng được kia không phải thực bình thường sao. Tốt xấu là lại có tân tiến triển. Hắn liền nói, nào có người sống làm nước tiểu cấp nghẹn chết. Diêm Hàn thiệt tình thực lòng mà tỏ vẻ cảm tạ. A Vinh, cảm ơn, ngươi thật đúng là trường học a, hắn này một buổi sáng cơ hồ liền không như thế nào cười quá. Hiện tại đột nhiên nhoẻn miệng cười, liền cùng Xuân Hàn chợt phá trăm hoa đua nở dường như. Dung mạo diễm lệ có chút lóa mắt, cái này làm cho trường học có điểm sờ không được đầu óc. Còn rất thụ sủng nhược kinh, đều ruột gan rối bời, lại lần nữa trở lại phòng học, buổi sáng cuối cùng một tiết khóa bắt đầu. Diêm Hàn cảm thấy chính mình bàng quang tạc nứt, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đệ tứ tiết là ngữ văn khóa, hắn cố nén trong chốc lát, ngay sau đó giơ lên tay tới xin nghỉ đi ra ngoài thượng WC. Đi thôi, tuổi trẻ ngữ văn lão sư tương đối dễ nói chuyện. Nàng ra lệnh một tiếng, Diêm Hàn liền chạy đi ra ngoài. Nhưng nghẹn đến mức lâu lắm, hắn không thể không kẹp chặt hai chân, rốt cuộc chạy bất động, chỉ có thể ôm bụng hướng xa xôi office building đi đến. Office building theo chân bọn họ này đống khu dạy học cũng không ở một building. Vì phương tiện hoạt động, lầu 2 có cầu tàu tương liên có thể trực tiếp xuyên qua đi. Diêm Hàn đã sớm đem lộ tuyến hỏi thăm minh bạch, lúc này kẹp chân chạy chậm hạ đến lầu 2. Hắn còn phải xuyên qua thật dài hành lang đi đến một khác mặt mới có thể đi lên cầu tàu. Này một buổi sáng lăn lộn, nhưng đem đại ca cấp hố hỏng rồi. Hắn sợ hãi lại toát ra tới cái Lâm Kiến Lộc vẫn là Lâm Thấy Hùng. Hỏi lại hắn như thế nào lại chạy lầu 2 tới, cho nên cứ việc thực cấp. Nhưng Diêm Hàn bước chân vẫn là thực nhẹ, hắn cắn răng nghẹn, lại thập phần nóng nảy. Một trận gió giống nhau xuyên qua mấy gian phòng học, rốt cuộc đi lên cầu tàu hành lang nói. Diêm ca ngạnh xinh xinh nghẹn ra một thân hãn, thông hướng office building cầu tàu rất dài. Trang hoàng đến lại thập phần sáng ngời rộng lớn, liền cùng Diêm Hàn sắp muốn giải phóng tâm tình giống nhau. Học sinh không có lý do gì cũng không thể tùy tiện đi office building bên kia. Đặc biệt vẫn là đi học thời gian, bị bắt được cũng rất phiền toái. Nhưng Diêm Hàn hiện tại cả người đều bị nước tiểu ý sử dụng. Hắn đây là liều chết cũng muốn sấm một hồi office building. Chỉ cần đi qua cầu tàu chính là office building khu vực. Hắn ở lầu 2 tìm WC là có thể đem vấn đề giải quyết. Thắng lợi liền ở trước mắt, Diêm Hàn lại không thể không kẹp chặt hai chân về phía trước hoạt động. Chính gian nan mà hoạt động hai chân, một cái ăn mặc áo blau trắng cao gầy vóc hấp tấp mà từ cầu tàu xuyên qua. Hắn thấy Diêm Hàn, liền lập tức đã đi tới. Đồng học ngươi không có việc gì đi. Này sao, ngươi nào không thoải mái? Ngoặc kép, mắt nhìn liền đến đạt thắng lợi bờ đối diện, đột nhiên bị người gọi lại. Đại ca nội tâm đã xảy ra trình độ nhất định sụp đổ. Bất quá hắn vừa nhấc đầu liền thấy một trương quen thuộc thanh tú mặt. Diêm Hàn thực mau nhận ra tới. Đây là ngày hôm qua phòng y tế lão sư. Di là ngươi a? Phòng y tế lão sư hiển nhiên cũng nhận ra hắn. Nơi nào không thoải mái? Diêm Hàn tình huống hiện tại, một khuôn mặt đều mau nghẹn tái rồi. Thoạt nhìn thật là có điểm không khỏe mạnh. Thấy đối phương hoàn toàn hiểu lầm, Diêm Hàn cân não vừa chuyển, dứt khoát nói, ta bụng có điểm đau. Lão sư quả nhiên khẩn trương lên, hiện tại tình huống như thế nào cũng kiểm tra không được. Hắn hỏi Diêm Hàn, ngươi còn có thể chính mình đi sao? Cùng ta đi phòng y tế, muốn hay không ta tìm hai cái đồng học thông chi hạ ngươi chủ nhiệm lớp? Không. Không cần, lão sư ta có thể đi, thật mẹ nó là ngâm nước tiểu nghẹn đảo anh hùng hảo hán. Từ khi nào, làm Diêm ca tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được chính mình còn có thể có như vậy một ngày. Hắn kẹp chặt hai chân đi theo phòng y tế lão sư trở về đi. Phòng y tế ở lầu 1, may mắn có thang máy. Đảo không đến mức muốn tiếp tục đi lâu lắm, money cơ hồ là đang xem thấy, phòng y tế, ba chữ thời. Điểm Diêm Hàn liền tự động nhanh hơn nện bước, đi vào phòng y tế chung. Diêm Hàn nói, lão sư ta đi tranh WC, trực tiếp hướng phòng y tế phòng trong đi đến. Ngày hôm qua hắn ở chỗ này nằm một buổi trưa, loáng thoáng nhớ rõ phòng trong tựa như một gian xa hoa tư nhân phòng bệnh. Tuy rằng chữa bệnh thiết bị cũng không hoàn thiện, nhưng lâm thời xử lý một ít ngoài ý muốn chờ xe cứu thương tới còn đủ dùng. Trường học cũng suy xét tới rồi rất nhiều chi tiết, Diêm Hàn có lý do tin tưởng phòng trong có độc lập buồng vệ sinh. A, Nga, Hảo, Lý Hồng Khinh cũng không nghĩ tới như thế nào vừa vào cửa này đồng học liền cùng sống lại con. Thỏ dường như, lập tức liền nhảy đi ra ngoài, hắn còn không có phản ứng lại đây, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng gọi lại Diêm Hàn. Uy, từ từ, đồng học ngươi chờ một chút, bên trong có người. Phòng y tế lão sư thanh âm hãy còn ở bên tai quanh quẩn. Diêm Hàn chính vọt tới phòng trong WC cửa trước, phát hiện WC môn quả nhiên là khóa. Hắn vừa định gõ cửa, liền nghe được bên trong một trận hướng bồn cầu thanh âm. Ngay sau đó là vòi nước nước chảy thanh âm ân đi. Này hẳn là mới vừa thượng xong WC đi. Tuy rằng gặp phải có người, nhưng xem ra chính mình vận khí còn không tính quá cái monster câu nói kia là nói như thế nào tới. Trời cao nếu muốn cho ngươi bừa bãi, tất trước làm ngươi tạo ương. Lâm môn một chân, đại ca cảm thấy chính mình còn có thể chịu đựng được khảo nghiệm money chẳng qua. Xôn xao, tí tách lịch, ảo ảo lạp lạp, tí tách, Diêm Hàn hai cái đùi không cấm kẹp đến càng khẩn. Vốn tưởng rằng tẩy một phen là có thể ra tới, nhưng bên trong chảy ảo ảo tiếng nước thế nhưng còn không có xong không có. Có đạp mã như vậy rửa tay sao? Này đến tốn nhiều thủy a. Đại ca tốt xấu sống 20 năm sau, cũng coi như là tung hoành giang hồ, xuyên qua ngày đầu tiên lại hơi kém đái trong quần. Này nếu như bị người biết hắn này trương mặt già cũng thật liền không chỗ ngồi gác. Diêm Hàn rốt cuộc nhịn không được giơ tay, vừa định gõ cửa, toilet mặt đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Một đạo hắn đã không nghĩ tái kiến quen thuộc thân ảnh ánh vào mi mắt. Hai bên đối diện, bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được. Diêm Hàn cảm thấy này mẹ nó chính là trời cao phái tới ngăn cản hắn đi tiểu khắc tinh đi. Lâm Kiến Lộc, ngươi như thế nào tại đây? Diêm Hàn không còn có lý trí trả lời hắn vấn đề. Thượng xong rồi sao? Phiền toái nhường một chút. Tình huống của hắn đã cấp bách. Đem Lâm Kiến Lộc đuổi ra tới, Diêm Hàn quang mà một chút đóng cửa lại, cũng khóa kỹ môn, vén lên váy cởi quần. Hắn động tác liền mạch lưu loát, chờ rốt cuộc tè ra quần về sau hắn mới thật sâu mà hô khẩu khí. Chỉ cảm thấy này một buổi sáng quả thực liền mẹ nó là một hồi ác mộng. Hô tè ra quần trong nháy mắt liền giống như lũ bất ngờ bùng nổ. Trời sụp đất nứt, lại dường như nước chảy đá mòn. Phá kén thành điệp, cả nhân sinh đều được đến giải thoát cùng thăng hoa. Con mẹ nó, không nghĩ tới đi tiểu còn có thể như vậy tô sàng. Đều không nhớ rõ trước kia cùng chính mình tay phải ngoạn nhi thời điểm có hay không như vậy kích. Thích, đến từ sâu trong linh hồn lực lượng làm hắn run lên. Giải quyết xong rồi nhu cầu sinh lý. Diêm Hàn lại ở bên trong cọ sát nửa ngày. Xác định không có nước tiểu mới sửa sang lại hảo tự mình đi ra toilet. Bên ngoài mặc áo khoác trắng lão sư thấy hắn ra tới còn vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đồng học ngươi không sao chứ? Mau tới đây nằm xuống. Lão sư ta tựa hồ không có việc gì, Diêm Hàn nói. Hắn vừa mới cố ý ở bên trong nhiều đãi trong chốc lát. Trừ bỏ là tưởng dùng một lần nước tiểu cái đủ bên ngoài cũng là muốn vì chính mình tới office. Building tìm cái lấy cớ, hắn nói, ta vừa mới bụng đặc biệt đau, bất quá thượng WC, hiện tại giống như hảo, Diêm Hàn suy xét đến chính là Lâm Kiến Lộc tốt xấu cũng là cái giáo kỷ. Luật ủy viên, này trường học đối trốn học trảo như vậy nghiêm, hắn không có khả năng bất quá hỏi cái này chuyện này. Mà trên thực tế đối phương cũng đích xác không có rời đi. Hắn ra tới thời điểm còn thấy Lâm Kiến Lộc đang theo tuổi trẻ văn nhã lão sư đang nói cái gì. Diêm Hàn không cấm đem ánh mắt lại phóng tới đối phương trên người. Đồng dạng là đi học thời gian, Lâm Kiến Lộc hắn tới giáo bệnh viện làm gì. Hơn nữa vừa mới tan học thời điểm hắn vừa mới đi WCD. Như thế nào lúc này mới không đến nửa tiết khóa thời gian? Chẳng lẽ là thận không tốt? Sách, đáng tiếc, hết chương.